Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử, tập 66 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 250, ngày khai phóng giáo dục. Lần này Quốc Tử Giám tổ chức ngày khai phóng giáo dục, ngoại trừ là quan viên trong triều, hắn còn mời các sơn trưởng của thư viện lớn dẫn dắt nhóm phu tử ưu tú cùng nhau tới tham quan. Bởi vì ngày khai phóng lần này, hắn muốn hiện ra chính là lớp học chân thật nhất. Cho nên Sở Từ không có đặc biệt đi huấn luyện học sinh cùng nhóm phu tử ứng phó hiện trường. Chỉ là điểm mấy cái phu tử làm cho bọn họ ngày mai chuẩn bị một đường khóa triển lãm. Mấy cái khóa triển lãm này bao gồm là Lưu Tiến sĩ giảng Tứ Thư, Lục Tiến sĩ giảng Cửu Chương, Ngô Học Chính giảng Nhạc Lý, Triệu Học Lục giảng đánh cờ cùng với Mạnh Học Lục dạy thể dục. Đặc điểm của những khóa này chính là sáng tạo, dứt lại bảo thủ ngày xưa, không có chịu thay đổi phương thức dạy học. Ngược lại, biến thành cái lớp học hoạt bát sinh động. Các lão sư, từ người tuyệt đối là chủ đạo, biến thành người học tập dẫn dắt. Bọn họ càng nhìn nhiều sẽ là các học sinh biểu hiện xuất sắc. Những phu tử khác cũng không phải là không có việc làm. Sở Từ cũng muốn là cầu bọn họ phải chú ý kỷ luật trên lớp học. Bởi vì những mệnh quan triều đình đó có khả năng trực tiếp hướng về phía hài tử của chính mình. Sở Từ mới dặn dò bọn họ, nếu có người tới nghe khóa, không cần phải khẩn trương, làm lơ là được rồi. Dặn dò xong những việc cần chú ý ngày mai, Sở Từ mới bắt đầu chỉ huy cái nhóm tồi tớ bố trí hội trường nghe giảng bài. Bởi vì Quốc Tử Giám, cơ hồ mỗi cái bang đều là 30 người, cho nên bọn họ ở trên vị trí đầu bày 30 cái bàn. Vị trí phía dưới tất cả đều là chuẩn bị cho người nghe giảng bài. Cái bàn nối liền thành một loạt thật dài, ghế dựa gắt gao dựa vào cùng nhau. Ước chừng một hàng ghế có thể ngồi 15-16 người. Sau khi mà Sở Từ chỉ huy xong cái chỗ này, đi ra ngoài cửa, người vẽ cái mũi tên đánh dấu động tác, nhất định là phải chậm một chút, ngàn vạn đừng có vẽ qua. Sở Từ đang chỉ huy, đột nhiên có người đến truyền, nói là ngoài cửa có người tự xưng là công bộ Tư Thiết, tới cửa muốn bái phỏng Sở Tư Nghiệp, hỏi Sở Từ có đồng ý để y tiến vào hay không. Sở Từ vừa nghe liền biết là Khấu Tuân, nhớ tới lần trước hắn thỉnh Khấu Tuân giúp hắn nghiên cứu bản đen cùng với phấn viết. Sở Từ mới giật mình, lập tức nói, mau mời y vào đi. Tiểu nhân liền đi. Người gác cổng thấy Sở Từ kích động như vậy, cũng như bay mà hướng sơn môn chạy đến. Khấu Tuân không phải là tới một mình, y còn mang theo vài thủ hạ. Những thủ hạ này trên vai khiêng vài thứ, nhìn cái dáng vẻ rất mệt. Sở Tư Nghiệp, bản đen cùng với phấn viết này chúng ta rốt cuộc làm ra rồi, không có chậm trễ chuyện của ngươi chứ? Khấu Tuân cười tủm tỉm mà nói. Nói cái gì chứ, các người có thể đem trăm dội, đem đồ của Sở Mổ cần phải làm ra, đã là vô cùng cảm kích rồi. Sở Từ triều y mà chắp tay. Khấu Tuân sai thủ hạ đem cái bảng đen buông xuống, sau đó mở ra dải dốc phủ bên trên, một tấm bảng đen mới tinh xuất hiện trước mặt của Sở Từ. Bảng đen này tỉ mỉ chế tạo, mặt sơn bên trên xoát xoát đều là tinh tế, nhìn qua vốn dĩ đã được phủ bên trên. Sở Từ mới dùng tay gõ gõ, phát hiện thanh âm này nghe tới thanh thúy dễ nghe. Hiển nhiên cái này dùng cái loại vật liệu gỗ cũng là tốt nhất rồi. Khấu Tuân mới nói, mấy ngày này chúng ta thử rất là nhiều loại gỗ, chỉ có loại gỗ này hoa văn trọng đại, sơn lên mới có thể điều một chút. Sau đó, ta còn sơn ở bên trong thêm một ít nhựa lê đông lạnh, như vậy sờ lên mới bóng loáng, chữ viết đi lên mới có thể dễ chà lao. Nói xong, y lấy ra một cây phấn, ở bên trên siêu siêu dẹo dẹo, viết một chữ đi lên. Sau đó mới dùng khăn lụa, trang bị đem chữ lau khô. Quả nhiên không có lưu lại một chút dấu vết. Sở Từ vì thông minh của y mà bị thuyết phục. Bất quá, hắn cũng chỉ là công bộ mới có thể nghĩ ra cái loại biện pháp này. Hắn mới nhìn phấn viết Khấu Tuân cầm trên tay, toàn thân trắng tinh, chữ viết lên thật là rõ ràng. Hắn biết cái thứ phấn viết này là dùng đá vôi cùng với thạch cao để mà làm nên. Nhưng mà cụ thể thao tác như thế nào, hắn không có rõ ràng lắm. Khấu Tuân có thể trong điều kiện đơn sơ chế ra được phấn viết như vậy, không hổ là công bộ Tư Thiết. Phấn viết này, Sở Từ mới tinh mắt phát hiện trong hộp gỗ đặt phấn viết giống như không chỉ có một loại màu sắc phấn viết. Tại hạ cảm thấy chỉ có một loại màu trắng quá đơn điệu, liền thả vào một ít thuốc nhuộm biến thành các màu, không biết như vậy có được không? Khấu Tuân có một chút đắc ý, y xưa này thích điểm sắc, cho nên đột phá ý tưởng thả thuốc nhuộm đi vào, không có nghĩ tới cương nhiên thành công. Sở Từ dùng tay vỗ vỗ bờ vai của y, sau đó mới nói, Khấu huynh thật sự là thần nhân rồi, năng lực suy một ra ba thật sự làm cho tại hạ bội phục. Khấu Tuân vui vẻ ra mặt hỏi, Sở Từ nghiệp ngươi, nhưng biết dùng thứ này, ta thử qua rất nhiều lần rồi, phấn viết này không có thể giống như cầm giống như bút bình thường được. Nói cách khác, căn bản không có thể viết chữ. Người công bộ của bọn họ, chữ của y tính là viết dễ nhìn nhất. Khấu Tuân cảm thấy chính mình năng lực tiếp thu đồ vật mới thật sự là quá mạnh. Hắn vừa định thuyết ra một chút Sở Từ viết chữ như thế nào, liền thấy Sở Từ khẽ cười một tiếng, từ trong hộp gỗ lấy ra một cây phấn, quan sát một hồi, liền trong mắt thần sắc mặt danh, bên trong tựa hồ có một chút hoài niệm ý dị. Sở Từ mới nâng tay lên, dùng một cái tay khác giữ chặt tay áo, sau đó mới viết chữ lên. Phấn viết ở trên bảng đen phát ra thanh âm lọc cọc. Theo thanh âm này, xuất hiện trên bảng đen lại là một hàng chữ khải xinh đẹp. Sư giả, sở dĩ truyền đạo thù nghiệp giải hoặc giả. Sau khi mà viết xong, Sở Từ mới nhìn Khấu Tuân, ngượng ngùng mà nói, hồi lâu không có luyện, có một chút ngượng tay đó, làm cho Khấu huynh chê cười. Khấu Tuân gượng cười, không có dấu vết mà đem cái phấn viết trong tay của mình ném vào trong hộp nói, Sở Tư nghiệp quá khiêm tốn rồi, quán các cái thể này của ngươi viết thật sự không tồi, ngươi trước kia luyện ra sao vậy? Sở Từ mới thật bình tĩnh mà nói, khi còn bé nhà nghèo, không có bạc để mà mua giấy mực, cho nên ngày thường viết chữ đều lấy cây gỗ viết trên bùn đất, cũng coi như là luyện qua đi. Tại hạ còn có một nghi vấn, vì sao mà tự này lại viết ngang từ trái sang phải? Sở Từ mới sửng sốt, sau đó cười che giấu nói, bản đen này rất dài nhưng mà không rộng, nếu mà viết dọc lên phải thường xuyên khom lưng. Sư gia Quốc Tử Giám ta đều đã lớn tuổi rồi, nếu luôn công cơ thật sự là không có thoải mái đâu. Cho nên ta mới nghĩ không bằng là viết ngang cái bài viết, như vậy tiết kiệm một chút sức lực. Khấu Tuân bừng tỉnh đại ngộ, à, hóa ra là thế sao? Sở Tư nghiệp cẩn thận chu đáo, đối với cấp dưới càng là săn sóc tỉ mỉ, tại hạ bội phục. Sở Từ cười gượng hai tiếng, sau đó mời Khấu Tuân đi vào ngồi xuống một chút. Khấu Tuân mới lắc đầu nói, thời gian không còn sớm, công bộ có một chút việc, hôm nay liền không ngồi. Đúng rồi, phía sau này là cái giá dùng để đặt cái bảng đen, ngươi sai người lại đây, đem chúng nó nâng đi vào đi, ta liền không có lưu lại lâu. Sở Từ mới lập tức phân phó tồi tớ, đem cái giá gỗ bảng đen cùng phấn viết đều lấy đi vào. Sau đó đưa Khấu Tuân bọn họ đến chỗ sơn môn mới quay người đi trở về. Hắn sai người đem bảng đen nghiêng đặt một bên, vừa dặn có thể làm cho học sinh cùng người phía dưới nghe giảng bài đều thấy. Sau đó hắn lại sai người đi đem vài cái vị ngày mai muốn đi học mời đi theo, làm cho bọn họ nhận thức một chút bảng đen cùng chữ phấn viết. Ngày 16, hôm nay trời sáng sủa không mây, trong veo vô cùng, giống như là được rửa qua nước vậy, cảnh tượng này cũng là ở cổ đại mới có thể thấy. Các học sinh ngày hôm qua liền trở về Quốc Tử Giám. Sáng sớm, dưới sơn môn, liền đã tới mấy học sinh. Bọn họ ăn mặc trang phục thống nhất Quốc Tử Giám, nhìn qua vừa trẻ lại tinh thần phấn chấn. Một học sinh đem một khối mộc bài đính ở gần sơn môn, bên trên viết ba cái chữ to, chỗ đánh dấu, trừ cái này ra, nơi đó còn đặt hai cái bàn, lung tung rối loạn mà phóng một ít đồ vật, đều là đợi một lát nữa muốn tặng cho người tới nghe khóa. Mau một chút đi, nhân mã liền đã sắp tới rồi, các ngươi như thế nào, còn không có đem đồ vật sửa sang lại. Trúc Phong ôm lấy cánh tay đứng một bên, mắt lé nhìn mấy người bọn họ luống cuống tay chân, sửa sang lại đồ vật trên bàn. Ngươi có thể ở lại đây hỗ trợ rồi, chỉ biết nói móc thôi. Chu Minh Việt một bên sửa sang lại trang giấy trên bàn, một bên trừng mắt liếc Chúc Phong một cái. Tư nghiệp của chúng ta chính là bảo ta mang đội đó. Y nói ta phụ trách trù tính an bài, các người phụ trách làm việc, có hiểu không? Chúc Phong rất là đắc ý. Biết cái gì? Chu Minh Diệt sắc mặt một câu, lập tức đã bị Chúc Phong trở tay bóp chặt cổ, sợ tới mức y mới vội vàng xin tha. Vài người khác ngừng động tác trên tay, ở một bên nhìn giống như là xem kịch vui. Chúc Phong, các ngươi đang làm cái gì đó? Ôn Nhiên từ phía trên đi xuống dưới, lập tức trầm mặt trừng mắt, nhìn bọn họ liếc một cái. Khách nhân lập tức liền phải tới rồi, các ngươi là muốn cho bọn họ thấy học sinh Quốc Tử Giám của mình chỉ được có một mặt như thế sao? Các ngươi còn không có đem đồ vật chuẩn bị cho tốt, đợi một lát nữa làm hỏng chuyện của Tư Nghiệp Công Đạo, mỗi người khấu thập phần đó. Hội học sinh Ôn Nhiên vừa ra tay, đám người Chúc Phong mới lập tức thành thật lên. Ai kêu quyền to khấu phần ở trên tay quy nắm giữ chứ? Một đám tiểu tử động tác đã bắt đầu nghiêm túc, vẫn là vô cùng nhanh nhẹn. Chỉ chốc lát sau liền đem tư liệu trước đó hỗn độn phân loại, sửa sang lại tốt. Đợi trong chốc lát, rốt cuộc có xe ngựa hướng bên này lại đây. Trên xe xuống là 4-5 người ăn mặc phu tử. Thấy cái chỗ này có người ngồi, liền hướng bên này mà đi tới. Xin hỏi vị tiểu huynh đệ này, các ngươi chính là học sinh của Quốc Tử Giám sao? Chúng ta chính là giáo tập Chu Sơn Thư Viện. Các vị phu tử hảo, Sở Tư Nghiệp sai chúng ta ở chỗ này đợi, cùng nghênh khách quý. Cùng nghênh khách quý, thỉnh là các vị trước tiên ở chỗ này đánh dấu đi, sau đó dựa theo ký hiệu chỉ đường đi đến hội trường. Ôn Nhiên trên mặt treo mỉm cười gãi đúng chỗ ngứa, cẩn thận mà giới thiệu cho bọn hắn. Chúc Phong đem sổ đánh dấu đến chỗ của Chu Sơn Thư Viện, sau đó đem bút lông đưa đi qua cho bọn họ ký tên. Về điểm này, người Chu Sơn Thư Viện cũng có nghe thấy. Chu Sơn Thư Viện sơn trưởng tiếp nhận bút lông, nghiêm túc mà viết xuống tên họ của chính mình. Người khác cũng theo thứ tự ký ở dưới. Sau khi mà ký tên, Chu Sơn sơn trưởng lãnh tới hai cái dạng đồ vật, bao gồm là một cây bút thang cùng với một sấp giấy đóng thành sách. Y có một chút sợ không có được đầu óc, nhưng mà lại ngượng ngùng trực tiếp đặt câu hỏi, để tránh bị người ta nói là không có kiến thức. Y đành phải mang theo hai cái đồ vật này, theo đường chỉ dẫn từng bước mà hướng theo leo lên trên. Sau khi mà Chu Sơn Thư Viện cùng nhà thư viện khác cũng sôi nổi tới cửa, nhiều thì 7-8 người, ít 2-3 người. Ngoại trừ 6 thư viện lớn, những thư viện nhỏ trong kinh thành, Sở Từ cũng đã mời. Đa số mọi người đối với cái ngày khai phóng này vẫn thực làm cho cảm thấy hứng thú. Người tới hội trường trước là tùy ý chọn vị trí ngồi xuống, thực mau liền có người dâng lên trà nóng cho bọn hắn. Những phu tử thư viện trong kinh thành hiếm khi mà đông đủ như vậy, chỉ chốc lát sau liền đã nói chuyện lên. Thư viện người đến tương đối sớm, bọn quan viên liền phải muộn một chút, nhưng mà bọn hắn cũng đều đuổi kịp đúng giờ thình thì đến. Sau khi mà đợi bọn quan viên tới, những phu tử này đều thật là tự giác đứng dậy hành lễ, hơn nữa đem vị trí phía trước nhường cho bọn họ. Bọn quan viên cũng sẽ không khách khí, đặt mông ngồi xuống. Theo ba cái tiếng chuông vang, Sở Từ đi tới bên đài. Dưới đài mọi người đã nháy mắt an tĩnh chờ hắn mở miệng. Hoan nghênh các vị hôm nay đã tới tham gia ngày khai phóng giáo học của Quốc Tử Giám của chúng ta. Ở chỗ này chúng ta chuẩn bị 6 đường khóa, đều chọn dùng phương pháp giảng dạy khác với phương thức trước đây. Nếu có chỗ nghi ngờ, thỉnh các vị phân đoạn phê bình cuối cùng chỉ ra cái chỗ sai, không khỏi cảm kích. Kế tiếp, hy vọng là đại gia có thể làm được. Sở Từ thuyết minh một chút kỷ luật hội trường, sau đó liền tuyên bố hoạt động bắt đầu. 30 học sinh xếp đội vào bàn, sau đó mới theo thứ tự ngồi xuống. Bọn họ khuôn mặt nghiêm túc, thân thể thẳng thắn, làm cho những người khác cũng cầm lòng không đậu, nghiêm túc lên. Sở Từ không có xuống đài mà lưu lại trên đài, đứng ở trước cái tấm bảng đen kia. Tư Nghiệp hảo, các học sinh mới đồng loạt chắp tay hành lễ. Sở Từ đứng trên đài nhận nửa lễ, sau đó làm cho học sinh ngồi xuống. Hắn nói, tục ngữ nói, người giữa xiêm y ngựa giữa yên. Xiêm y này mặt nhưng mà không chỉ là nguyên liệu của nó, còn phải thận trọng lựa chọn màu sắc kiểu cách của nó. Như vậy mới có thể trương hiển ra phẩm vị một người. Như vậy đường khóa này của chúng ta liền tới học tập một chút, phối hợp sắc thái như thế nào sẽ càng thêm hài hòa. Sở Từ cầm một cây phấn viết, ở trên bảng đen xoát xoát viết xuống mấy cái chữ to phối hợp sắc thái. Không nói tứ thư ngũ kinh, không nói thơ từ cửu chương, giảng cái này là có ý tứ gì? Có một chút người vô cùng nghi hoặc, nhưng trước đó Sở Từ đã nói yêu cầu, y cũng chỉ có thể mang theo những nghi hoặc này tiếp tục đem đi xuống. Thời gian kế tiếp, Sở Từ trước là làm cho học sinh nói một câu chính mình biết đến sắc thái, rồi sau đó lại làm cho bọn họ lấy các phẩm cấp quan phục làm ví dụ, thuyết minh chúng nó là phối hợp sắc thái như thế nào. Đợi sau khi mà các học sinh nói xong, Sở Từ bắt đầu tổng kết. Những sắc thái này phối hợp sẽ có vẻ càng thêm quan trọng. Những sắc thái này phối hợp sẽ làm cho người có ấn tượng khác sau. Lúc sau, hắn mới làm cho các học sinh thiết kế phối hợp với một bộ phục sức, bao gồm lấy phương diện áo trên, áo dưới, đai lưng cùng dây giày. Thời điểm mà học sinh thuyết minh, hắn liền ở bên cạnh dùng phấn màu làm theo lời của học sinh mà vẽ xuống dưới. Có cụ thể hiện ra, các học sinh liền có thể trực tiếp quan sát mà nhận thức đến chính mình phối hợp chỗ nào không được, sau đó mới lựa chọn càng tốt. Một đường khóa xuống dưới, những người vốn dĩ đối với đề tài này có một chút không có để bụng, nghe được cũng đã nhập thần. Lòng yêu cái đẹp, người người đều có, thậm chí là quy tắc người bên trên triều đình đều có tướng mạo xấu xí, không có được làm quan. Bọn họ là mặt mũi triều đình. Nếu cái này cùng với ích lợi của bản thân, cùng một nhịp thở, vậy là tự nhiên phải hảo hảo mà nghe. Thời điểm Sở Từ giảng bài, bọn họ mới liền cho nhau đánh giá quần áo của đối phương. Nếu là các loại màu sắc phối hợp thê thảm mà Sở Từ nói, bọn họ liền khó tránh khỏi muốn cười nhạo một chút. Trước đó liền cảm thấy người này thoạt nhìn luôn có một chút không ổn, lại hóa ra không phải là bởi vì bề ngoài, mà là xiêm y phối hợp quá cay đôi mắt. Đường khóa này của Sở Từ ngày hôm qua buổi chiều mới quyết định, mục đích của hắn chính là mở rộng cái bảng đen cùng phấn viết, làm cho đại gia biết đến cái chỗ tốt của hai dạng đồ vật này. Do đó đi thuyết phục hộ bộ ra tiền đặt hàng cho các nha môn. Sau khi mà hắn lên lớp, phát hiện hiệu quả này vẫn là thật rõ ràng. Đại gia ngoại trừ chú ý tới cái nội dung lớp học cùng biểu hiện của học sinh, cũng chú ý tới hai dạng đồ vật mới này. Bất quá, đối với quan viên triều đình mà nói, vẫn là phu tử các nhà thư viện đối với cái này càng cảm thấy hứng thú hơn một chút. Tục ngữ nói, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Bọn họ có thể tưởng tượng đến cái thứ này tương lai sẽ mang đến cho lớp học bao nhiêu kinh hỷ. Đối mặt với ánh mắt đại gia khao khát ham học hỏi, Sở Từ ý bảo đại gia tạm thời đừng có nóng nảy. Trên cái buổi giao lưu sau khóa, hắn tự nhiên sẽ cùng đại gia nói rõ ràng. Đại gia dù pháp chỉ có thể cố gắng tự áp xuống cảm xúc trong lòng, chờ đường khóa thứ hai. Đường khóa thứ hai là khóa tứ thư của Lưu tiến sĩ. Giảng chính là một thiên ở trong mạnh tử. Y ở trên đường khóa này làm ra một thân bản lĩnh văn học làm cho người kinh ngạc cảm thán không thôi. Từ một cái chuyện xưa kéo dài cho đến những thứ khác, những cái sự kiện lịch sử triều đại tương tự nước Đại Ngụy của hắn đều thuộc như lòng bàn tay từ từ mà kể ra. Các học sinh còn lại tích cực chủ động đưa ra nghi hoặc của chính mình cũng đối với giải thích vấn đề. Hai bên có qua có lại giống như một hồi kịch liệt thi biện luận. Các học sinh không có tham dự biện luận cũng nghe cho đến đặc biệt nghiêm túc. Từng người đều lấy ra thang điều ở trên giấy ghi nhớ kỹ cái trọng điểm. Tới lúc này, những người dưới đài đó mới biết được vì cái gì sau khi mà đánh dấu phải phát cho bọn họ cái này. Bọn họ quen là dùng bút lông, đối với cái này thật không quen. Dĩ nhiên so ra kém với những học sinh trên đài bút tẩu lông xà. Đường khóa thứ ba là cửu chương. Lục tiến sĩ đã dạy cửu chương vô cùng nghiêm cẩn. Trước cấp ra một cái ví dụ mẫu cùng với giảng giải kỹ càng, lúc sau lại ra vài cái đề hình thức tương đồng, làm cho bọn họ tự mình đi làm. Để cho Sở Từ bội phục, ngoại trừ là thành tựu lục tiến sĩ trên cửu chương, còn có y dùng phấn viết, viết chữ ra dáng ra hình. Rốt cuộc cái thứ này ngày hôm qua mới đưa lại đây. Nói vậy, lục tiến sĩ rõ ràng sau khi mà có phương pháp viết phấn viết thiết ra, sao thì trộm lại đây mà luyện tập. Phân nghị lực này không thể không làm cho hắn rất là kính nể. Ba đường khóa buổi sáng qua đi, Sở Từ tuyên bố buổi chiều lại tiếp tục. Sau đó liên tiếp đón 100 mấy chục người chỗ này đi nhà ăn để dùng cơm. Ngoại trừ người làm công nhà ăn trước đó, Sở Từ còn liên hệ cái nhóm đại thẩm từ Tế Diện tới hỗ trợ. Lúc này mới đem cái phần thức ăn hơn 500 người mà làm ra. Đồ ăn là hình thức tự chọn, hài tử ở Quốc Tử Giám đi học, tự nhiên liền do hài tử mang theo đi lấy đồ ăn. Người khác do nhóm phu tử Quốc Tử Giám chiêu đãi. Cha của Chu Minh Việt cầm một mâm đồ ăn lớn, hứng thú bừng bừng, mà đông kẹp một chút, tay kẹp một đũa, đợi tràn đầy một cái mâm thì mới từ bỏ. Đợi sau khi mà Chu Minh Việt múc cơm lại đây, lập tức trước mắt tối sầm, muốn té xỉu rồi. Cha, người như thế nào có thể lấy nhiều đồ ăn vậy chứ? Ngươi là cái đồ bất hiếu tử, lão tử ăn nhiều một chút đồ ăn thì sao vậy? Chu đại nhân không có để bụng. Tư nghiệp của chúng ta quy định ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, lãng phí đáng xấu hổ đó. Cơm thừa canh cặn sẽ trừ điểm, ngài là cha của ta, bọn họ khẳng định sẽ đem điểm ghi tạc trên đầu của ta đó. Chu Minh Việt tỏ vẻ thật là ủy khuất, hắn tuần này đều còn không có trừ quá mức, rõ ràng chính là cuối tuần có lực đến cạnh tranh lưu động hồng kỳ. Kết quả liền phải bởi vì cha của hắn thất bại trong gang tấc. Chu đại nhân mới ngượng ngùng nói, trừ điểm thì liền trừ đi. Tư nghiệp của chúng ta trước kia còn mắng chúng ta bẫy cha, ta thấy rõ ràng chính là người bẫy nhi tử đó. Không được đâu, đem toàn bộ ăn sạch, nhất định không có thể trừ điểm đó. Chu Minh Việt, ai còn quán mà nói, hắn cầm lấy cái chén bắt đầu luộc cơm, đồng thời còn không quên giúp cha của hắn gắp đồ ăn qua trong chén. Chu đại nhân có một chút vô ngữ, tên tiểu tử thúi này lần đầu giúp cha hắn gắp đồ ăn, cư nhiên là vì không có muốn bị trừ điểm. Rốt cuộc là tư nghiệp của bọn họ có uy tín hay là người làm cha như y có uy tín chứ? Chương 251, chết vô đổ chứng. Ba đường khóa buổi chiều cũng thật là xuất sắc. Khóa nhạc lý dạy chính là đánh đàn. Khóa này trước đó đã dạy vài tiết, cho nên Ngô Học Chính đang hoàn thành một tiết sau cùng để cho các học sinh luyện tập. Hắn xuống chỗ ngồi, vừa đi vừa nghe. Nghe được học sinh đàn không có tiêu chuẩn, liền tự mình đi qua chỉ đạo. Chờ khi mà mọi người luyện được không có sai biệt lắm, hắn mới liền làm đại gia hợp tấu một khúc. Một bên hơi mau, một bên hơi chậm. Hai bên hợp sướng, cảm giác làm cho người ta thể nghiệm không có giống nhau, nghe rất là không tồi. Khóa đánh cờ dĩ nhiên chính là dạy đánh cờ như thế nào. Từ đoán cờ, chọn cờ cho đến chấp đen đi trước, lại đến lần lượt thu cờ. Hắn nói được đều là những thứ nhập môn cờ dây. Học cái thứ này là phải kiên nhẫn, cho nên Triệu Học Lục tính tình dịu dàng, lớp học này của hắn cũng bày ra chính là một loại cảm giác hài hòa ấm áp. Tiếng nói ôn nhuận giống như là mưa thuận gió hòa, đem tri thức đánh cờ gieo rắc trong lòng của các học sinh. Thể dục khóa mới lạ nhất, Sở Từ mang đại gia từ hội trường đi ra ngoài, đi tới sân thể dục bên ngoài. Chỉ nghe sau một tiếng còi trúc thanh thúy vang lên, học sinh trước đó tứ tán bốn phía ở sân tập thể dục, lập tức động tác thật là mau chạy đi qua, sau đó mới nhanh chóng xếp thành hàng. Tiếp theo là điểm số, đợi sau khi mà Mạnh Học Lục phát hiện người đến đông đủ thì mới dẫn dắt đại gia cùng nhau làm vận động nóng người. Làm xong, vận động nóng người làm cho bọn họ chạy một vòng. Sau khi mà làm xong những cơ sở này, sau đó bắt đầu chính thức vào học. Luyện là đứng nghiêm, nhảy xa. Loại chương trình học này chỉ có Quốc Tử Giám khai triển. Ở trước đây, đại gia cũng không có cảm thấy có thể là mở một tiết khóa. Sau khi nghe, bọn họ mới phát giác cái chỗ này xác thực có một số thứ có thể học tập một chút. Sau khi ba tiết học kết thúc, Sở Từ đem đại gia mang trở về hội trường ngồi. Hắn đem hôm nay vài vị phu tử trưởng khóa thỉnh đến trước đài. Sau khi mà cùng nhau xuống người phía dưới, khom lưng thăm hỏi mới ngồi xuống. Các vị, như những gì mà chúng ta mới nhìn thấy trong chương trình học còn có chỗ nào không thỏa đáng, còn xin thỉnh đại gia không tiếc chỉ giáo cho. Đại gia có thể nói cho ta, cũng có thể trực tiếp nói cho vị phu tử kia. Người phía dưới nghẹn một ngày, quả nhiên là có vấn đề muốn hỏi. Có một chút người sợ quên hỏi vấn đề gì, liền ghi tạc trên giấy. Sở Từ mỉm cười nhìn phía dưới. Vài vị phu tử ở quốc tử giám của bọn họ khóa đều giảng được không tồi. Khi mà trả lời vấn đề cũng thật khéo léo. Trải qua một chuyện này, danh vọng quốc tử giám của hắn sẽ lại so với trước đây càng cao thêm một chút. Liền trong lúc mà Sở Từ hết sức thất thần, có một người đột nhiên đứng lên hỏi Sở Từ một vấn đề. Sở Tư Nghiệp, ta cho rằng giống nhạc lý, đánh cờ cùng với thể dục gì đó đều hẳn là quỷ bỏ. Khoa cử chỉ khảo tứ thư ngũ kinh, mấy cái thứ này căn bản là vô dụng. Còn có người căn bản không có nên để cho thư viện nhà khác lại đây mà học tập. Những người bọn họ không có thể so học sinh quốc tử giám. Nếu tiêu phí tâm tư đi học tập mấy cái thứ này, chỉ sợ sẽ làm việc học của chính mình thụt lùi. Sở Từ ở thời điểm y lên tiếng liền nhìn chằm chằm. Sau đó hắn phát hiện chính mình căn bản không có quen biết y, xem trên người của y ăn mặc quan phục ngũ phẩm, không biết là từ cái nha môn nào tới. Bất quá nhìn dáng vẻ người này hắn cũng là xuất thân nông gia tử, mục đích hành sự tính ra mạnh mẽ. Đối với y, cùng với phí thời gian đi học á, những thứ chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng này còn không bằng nhiều thêm mấy cái quyển thư mới tốt. Vị đại nhân này, đầu tiên ta muốn nói, cái nhìn này của ngươi là không đúng. Sở Từ trước nói rõ quan điểm, học nhạc khiến cho người cao nhã, học cờ khiến cho người thông tuệ, học thể dục khiến cho thân hình khỏe mạnh. Những cái thứ này đều là hữu ích với thể xác và tinh thần của học sinh, sao mà lại có thể nói hoàn toàn vô dụng chứ? Theo ta được biết, trong triều các đại thần rõ ràng cũng là những cái thứ chính mình am hiểu. Tựa như là Ôn Thái Phó, lão nhân gia, càng là cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông. Mỗi năm lúc triều tịch, bệ hạ ban yến hành tử lệnh, những cái thứ này đều là phải dùng đến đó. Còn chuyện ta cùng những thư viện khác lại đây mà học tập, ngươi lại nói sai rồi. Ta mời các nhà thư viện trong kinh thành đến đây, mục đích là vì giao lưu với nhau, mà cũng không phải là bắt bọn họ tiếp thu toàn bộ phương thức dạy học của quốc tử giám chúng ta. Chính cái gọi thủ nhân chi trường, bổ kỹ chi đoạn, đại gia ở cùng nhau mà giao lưu, đồng thời đề cao cải thiện lẫn nhau, chẳng lẽ không phải là một chuyện tốt sao? Giả lại, ta cho rằng không phải là học sinh quốc tử giám kỳ thật mới là nên mở những cái chương trình học này. Học sinh quốc tử giám, cho dù không có chỗ này mở chương trình học, sau khi mà về đến nhà, cũng sẽ là tiên sinh chuyên môn tiến hành dạy học. Chính là những người khác thì sao? Lỡ mất cơ hội này, bọn họ căn bản tiếp xúc không có đến mấy thứ này. Càng sẽ không có người giống như phu tử thư viện, ngậm đắng nuốt cay mà giáo dục bọn họ. Hơn nữa, sở mẫu ý tứ cũng đều không phải là mỗi ngày đều mở những cái chương trình học này. Hôm nay, các ngươi đã nhìn thấy những lớp triển lãm này, trên cơ bản đều là học sinh niên cấp thấp, những cái lớp bình thường sang năm phải tham gia thi hương kia. Ngoại trừ thể dục khóa, cường kiện thân thể, những cái chương trình còn lại đều không có mở. Niên cấp thấp sao? Đúng vậy, niên cấp thấp. Ngày xưa, Dương Trung Thừa đưa ra cái chế độ lớp nhanh chậm, ý đồ để cho học sinh có lòng tích cực mà tiến thủ. Nhưng mà tuổi lớn nhỏ sai biệt, năng lực các học sinh tiếp thu cũng sẽ có khác biệt. Cho nên ta ở quốc tử giám thiết trí ba cái niên cấp thấp trung cao nhằm vào thân thể của học sinh khác biệt, mở chương trình học khác nhau. Hội trường lúc này nghiễm nhiên đã biến thành cái buổi biểu diễn chuyên đề một mình Sở Từ diễn thuyết. Các gia trưởng ở phía dưới cùng với nhóm phu tử sơn trưởng thư viện nhà khác đều là nghe cho đến nhập thần. Bởi vì trước đó, bọn họ trước nay không có nghĩ tới vấn đề này. Ngành giáo dục kinh thành bởi vì Sở Từ tham gia mà bất tri bất giác hướng một cái phương hướng khác mà chạy đi. Dứt lại quan niệm cũ này, tinh thần dốc hết sức là sáng tạo, dẫn tới cái nào đó người càng thêm kiên kỵ. Tinh thần dốc hết sức sáng tạo lại dẫn tới cái nào đó người càng thêm kiên kỵ. Tả tướng, hiện giờ Sở Từ kia thanh thế càng lúc càng lớn. Ngắn ngủn có mấy tháng thời gian liền đem kinh thành này trộn lẫn gà chó không nghiêng rồi. Hắn làm ra vài cái thứ kia, mọi người đang chậm rãi tiếp thu. Theo thời gian hắn gia nhập Cách Tân Nhất Phái, chỉ sợ sau này không có còn nghe lời của chúng ta nói rồi. Người nói chuyện chính là nội các đại học sĩ Hồ Thuật. Y vẻ mặt nôn nóng, bởi vì y buổi sáng lúc ra cửa nghe thấy bên ngoài đang bàn chuyện của Sở Từ kia. Mậu Công, ngươi không khỏi quá nóng vội một chút rồi. Lần trước Tả tướng đại nhân không phải đã nói sao? Hắn kẻ hèn một lực phàm tiêu quan, cần gì phải nói đến? Hắn là kẻ hèn một lục phẩm tiểu quan, cần gì mà nói đến? Chúng ta vẫn xem hữu tướng bên kia. Lần trước bọn họ đưa ra điền pháp ở Thiểm Châu, tỉnh Bắc Hà thi phủ nghiệm, kết quả chọc nhiều người hương thân sĩ tử địa phương tức giận, thiếu chút nữa liền khiến cho náo động rồi. Thánh thượng vì thế mà vô cùng không vui, vô cùng trách cứ bọn họ, còn đem Bắc Hà phủ tri phủ Động Nham đã biến thành đồng tri, thật làm cho người ta vô cùng sảng khoái. Đô sát diện sử Cố Minh Hòa cười nói: bằng không, Tạ tướng mới nói, y hiếp con mắt, trong mắt tinh quang chợt lóe qua. Ý tứ Tạ tướng là chúng ta muốn tiếp tục đối phó với Sở Từ sao? Cố Minh Hòa hỏi. Người này á không có thể khinh thường, hắn trước đó ở Quốc Tử Giám tiểu đánh tiểu nháo cũng liền thôi, nhưng mà từ khi hắn gánh vác Văn Hóa Công Viên cử hành đại điển tế khổng, lại xuất chúng lấy được văn hội thắng lợi, người này trong mắt của hoàng thượng liền từ một cái thú tiêu khiển trở thành thần tử đáng tin cậy rồi. Lại có Ôn Băng lão nhân ở một bên khuyến khích hoàng thượng làm Sở Từ này kiêm nhiệm chức thượng thư phòng giảng sư, mục đích bất quá chính là muốn cho hắn giáo dục đại điện hạ thôi. Nếu thật để cho hắn làm thành á, chuyện sau này có thể khó mà nói đó. Hồ Thuật rất là tán đồng ý tưởng đối phó với Sở Từ. Hắn làm không được đâu. Trước không có nói đại điện hạ đối với việc này vô cùng kháng cự, chỉ nói nhị điện hạ cùng Lý Quý Phi liền không ngồi yên mặc kệ đâu. Còn có Dũng Công phủ kia, bọn họ một lòng nâng đỡ nhị điện hạ, sao lại tùy ý hoàng thượng đem trợ lực tốt như thế không duyên cớ sắp xếp ở bên phe của đại điện hạ? Cố Minh Hòa lắc đầu, tỏ vẻ tâm nguyện hoàng thượng lại đạt không thành. Chuyện thế gian luôn là ngoài dự đoán của mọi người thì nhiều, mà toại nguyện lòng người thì rất ít. Sở Từ kia gần đây xác thực là nổi bật đại thịnh, nhưng mà hắn mỗi tiếng nói cử động đều là hướng về Cách Tân phái, hoàng thượng cũng càng thêm coi trọng hắn. Điểm này chúng ta không thể không phòng. Nhưng cái người này trước mắt còn không có thể động đến. Mấy ngày trước bọn họ làm cái chuyện đã làm, hoàng thượng có điều cảnh giác. Nếu chúng ta lặp lại sự tình, sợ là hoàng thượng sẽ nghiêm tra tỉ mỉ, vẫn nên cẩn thận mà làm đi. Tả tướng nói, được, vậy chúng ta phải làm thế nào chứ? Người ngự sử đại hiện tại nghe thấy Sở Từ liền nói gần nói xa, sợ không có người buộc tội đó. Thông chính sử tư Diệp Chính Quyền hỏi, buộc tội hắn chính là hạ sách, Sở Từ này năng ngôn thiện biện, hoàng thượng lúc này đối với hắn vô cùng tín nhiệm, một khi mà buộc tội không thành liền sẽ gây họa lên thân. Kế sách bây giờ vẫn là đem hắn điều đi xa kinh thành, chỉ cần là hoàng thượng nhìn không có thấy hắn, hắn chính là có bao nhiêu thủ đoạn cũng đừng có nghĩ xoay người mà hồi kinh. Nhưng mà hoàng thượng sẽ đồng ý sao? Diệp Chính Quyền cảm thấy là cái chuyện này rất khó làm được. Việc này không thành cũng phải thành. Tả tướng lộ ra một cái tươi cười giả hoạt, y trước đó nhận được một tin tức, liền chờ ngày mai thượng triều. Tiểu Lâm Tử này là ngày hôm sau bị tìm được, y đang trốn ở trong quán y cục, tức là phòng giặt đồ. Vết trên đầu dùng giải bố tùy tiện băng lại. Sau khi bị Ngự Lâm Quân tìm được, y không có giãy giụa xin tha, chỉ là cười khổ một tiếng, liền để cho bọn họ mang đi. Ngự Lâm Quân, thống lĩnh Lưu Nghị đem Tiểu Lâm Tử cùng với bốn thị vệ trông coi ngày đó nhốt lại cùng với nhau. Mấy ngày nay, bọn họ thay phiên để cho người thẩm vấn, đại hình tiểu hình theo thứ tự mà dùng, những người này mới rốt cuộc mở miệng. Hoàng thượng, đây là khẩu cung của Tiểu Lâm Tử cùng với bốn người kia, bọn họ một mực chắc chắn, chịu chính là đại điện hạ sai sử. Vô luận thần sử dụng thủ đoạn như thế nào, bọn họ cũng không có chịu lại nói nửa câu. Lưu Nghị đem khẩu cung trình lên. Thiên Hòa Đế mở ra một chút, mày lập tức nhíu lại. Bên trên khẩu cung viết đến rành mạch, nói là đại điện hạ cùng sở từ bởi vì có hiềm khích, cho nên thời điểm sở từ tiến cung, sai người dụ dỗ hắn vào hậu cung. Mục đích tự nhiên là vì bại hoại thanh danh của sở từ, tốt nhất có thể làm cho hoàng thượng dưới cơn thịnh nộ xử tử sở từ. Ngự Lâm Quân bên kia bị điều đi, nói lại là Phụng Hoàng khẩu dụ hậu nương nương, lúc ấy ở đây tuyên chỉ cũng là Tiểu Lâm Tử kia. Bởi vì trên người của y có eo bài tuyên nghị điện, cho nên là bọn họ cũng không có phân biệt thật giả. Chỉ tưởng người có quan hệ huyết thống hoàng hậu nương nương muốn vào cung. Xem ra cái vấn đề toàn bộ nằm trên người của Tiểu Lâm Tử. Thiên Hòa Đế một bên tức giận ngu tắc, không có biết nhìn người, làm một chút chuyện xấu như thế lại phó thác cho người có dụng tâm kín đáo này. Một bên lại tức những cái kẻ trăm phương ngàn kế giá họa lão đại đó. Đem Tiểu Lâm Tử kia đề lên đi, trẫm muốn là đích thân thẩm vấn y. Dần, Lưu Nghị đi ra ngoài trong chốc lát sau, khi mà trở về sắc mặt vô cùng khó coi, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Như thế nào? Thiên Hòa Đế trong lòng bợp chợp một chút, trực giác có chuyện không tốt phát sinh. Hồi bẩm hoàng thượng, Tiểu Lâm Tử kia sợ tội mà tự sát rồi. Hỗn trướng! Thiên Hòa Đế đột nhiên đập bàn một cái. Các người như thế nào mà quản phạm nhân, thế nhưng có thể để cho y sợ tội mà tự sát sao? Khởi bẩm hoàng thượng, thần phái hai người trông coi phạm nhân, còn cho người gông xiềng treo lên. Y trước đó cũng không có ý tìm chết. Kết quả, thần vừa đi rồi, đem người lên điện. Đợi thị vệ cởi gông xiềng cho y mới liền nhân lúc người chưa có chuẩn bị, một đầu đánh vào trên tường, đã chết rồi. Lưu Nghị rất là bất đắc dĩ, nhưng mà sự tình đã xảy ra, hắn không có cách nào. Thiên Hòa Đế thật phẫn nộ, bởi vì Tiểu Lâm Tử này rõ ràng chính là người muốn đem toàn bộ tội trạng giấy lên người của Ngu Tắc. Y là người bên cạnh Ngu Tắc, toàn bộ sự tình đều là y một tay thao tác. Muốn cho người tin tưởng đều không phải là Ngu Tắc hạ mệnh lệnh này, thật sự có một chút khó. Lúc này y lại sợ tội mà tự sát sao? Chết dù đổ chứng, trực tiếp chứng thực là chuyện Ngu Tắc mưu toan, thủ đoạn hiểm ác, hãm hại mệnh quan của triều đình. Lưu Nghị hành sự bất lực, vốn nên nghiêm trị không tha. Niệm ngươi trước này đã lập công, tạm thời tha cho ngươi một lần, phạt bổng lộc 3 tháng để cảnh tỉnh. Hai gã thị vệ trông coi bất lực, khiến cho phạm nhân chết dù đủ chứng, phạt trượng 30, răng đe cảnh cáo. Việc này nếu đã phát sinh, lại đi truy cứu người khác, cũng không có làm được chuyện gì, cho nên Thiên Hòa Đế cân nhắc lợi hại, không nghiêm trị bọn họ. Không có nghiêm trị bọn họ. Lưu Nghị cảm kích không thôi, dập đầu tạ ơn. Chờ lúc hắn sắp rời khỏi đại điện, ở bên trong truyền đến thanh âm của Thiên Hòa Đế. Ước thúc tốt thủ hạ của ngươi, việc này chớ có truyền ra ngoài. Lưu Nghị mới kinh ngạc, ngẩng đầu thoáng nhìn, phát hiện Thiên Hòa Đế trên long ỷ lúc này nhìn qua thế như giống như già thêm vài tuổi. Quanh thân quanh quẩn một cổ ý dị thê lương. Hắn sau khi mà đáp một tiếng tuân mệnh, liền mới vội vàng lui ra ngoài. Chương 252 Thiên An Nhân Hòa. Thiên Hòa Đế muốn đem cái chuyện này giải quyết sạch sẽ, nhưng mà trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Huống chi còn có người chuyên môn cầm cái xẻng chờ đào tường. Thời gian buổi chiều, tấu chương buộc tội đại hoàng tử giống như là bông tuyết bay vào trong ngự thư phòng. Nhìn từng phong tấu chương kia, bên trên viết lời phê phán, Thiên Hòa Đế hận là không có thể đem toàn bộ vật ở trên bàn đều đốt hết. hắn rõ ràng biết cái chuyện này đều là người khác du oan giá họa cho lão đại. Là bởi vì Tiểu Lâm Tử chết đi, gián đoạn manh mối, làm cho lão đại không có thể trên lưng gánh nổi oan khó lòng rửa sạch này. Ngày mà Tiểu Lâm Tử bị bắt, cuộc đời của y cũng đã trình đến trên án thư của Thiên Hòa Đế. Người này là từ sông Hồ Tinh bên kia tới, người gia cảnh bần cùng, y 6 tuổi đi vào cung, sau khi mà chọn lọc, đã được phân tới trong cung của Tiên Hoàng Hậu dạy nước quét nhà. Khi 14 tuổi, bởi vì Tiên Hoàng Hậu về trời, toàn bộ nhân sự trong cung đều đã bị phân tán tới các phủ. Tiểu Lâm Tử này liền phân tới Kính Dương phủ. Y vốn dĩ là chạy chân, bê đồ vật ngoại diện, bởi vì nuôi dế mèn tốt, lọt vào tầm mắt Ngu Thắc, được thu làm thủ hạ của hắn. 2 năm sau, Tiên Đế băng hà, nhị hoàng tử đăng cơ, y cũng liền biết, nghe lời phải mà đi theo tiến cung. Y vừa không có thích đánh bạc, cũng không có tham tài, nhiều năm như vậy, chưa từng làm sai trái cái chuyện gì, ghi lại trong hồ sơ. Từ trong lý lịch là một người trong sạch, cho nên hoàng hậu khi mà khảo hạch qua để tiếp tục lưu lại trên người của lão đại, chỉ là không có nghĩ tới lưu lui, ngược lại để lại đại họa rồi. Y không động thì thôi, vừa động liền đã thiếu chút nữa hãm hại lão đại tới cái chỗ vạn kiếp bất phục. Thiên Hòa Đế hiện tại chỉ thấy là may mắn, lúc ấy may mắn Sở Từ nhạy bén, không có trúng bẫy rập của bọn họ, nếu không á sự tình sẽ nháo cho đến lớn hơn nữa rồi. Nghĩ một chút, Sở Từ mới vào hậu cung, người phía sau màn Tất Thừa Thắng xông lên, muốn đẩy hắn vào chỗ chết rồi. Vì cầu tự bảo vệ mình, Sở Từ tất nhiên cãi lại cho chính mình, chắc chắn ở trước công chúng sẽ vẽ ra cái bức họa Tiểu Lâm Tử. Sau đó, Tiểu Lâm Tử đã bị người nhận ra là thủ hạ của Đại Hoàng Tử, tất là phải bị bắt lại thẩm vấn rồi. Lúc đó, y một mực chắc chắn làm theo lệnh của Đại Hoàng Tử, thậm chí còn có khả năng có quyết bắn Kim Loan Điện. Đến lúc đó, Ngu Tắc hết đường chối cãi. Dựa vào tính tình của Ngu Tắc, khi bị buộc đến tuyệt lộ, hắn không chỉ sẽ không có thua nhận sai, ngược lại sẽ nói ra một ít lời đại nghịch bất đạo. Trước mắt bao người, Thiên Hòa Đế, cho dù có muốn che chở hắn, cũng không có che được rồi. Hiện tại, sự tình tuy rằng không có phát triển đến tồi tệ nhất, nhưng mà tin đồn nhảm nhí đã truyền đến ồn ào huyên náo. Hiện giờ, sổ con cũng đã bay đầy trời. Nói vậy ngày mai, trong triều đình sẽ càng thêm náo nhiệt. Thiên Hòa Đế tựa lưng vào ghế ngồi, hai con mắt vô thần nhìn phía phương xa. Có lẽ lại có một câu nói đúng, làm một hoàng tử còn không bằng làm thế tử Dương Phủ tự tại. Kỳ thật á, làm hoàng đế lại làm sao mà không trải qua như vậy chứ. Hắn từ nhỏ thân mình gầy yếu, một ngày đều không có rời đi chén thuốc. Đối với địa vị, hắn kỳ thật không có động tâm, đặc biệt là phía trước hắn còn có một vị đại ca Ngu Thuần, thành tựu về văn hóa giáo dục, võ công đều thật xuất sắc. Cho nên hắn cho rằng định vị chính mình vẫn luôn là một vị hiền dương. Chính là vị đại ca kia của hắn lại một đêm trước lễ đội mũ một hồi, thình lình đã trúng phong hàn mất mạng, làm người không có thể không có thở dài bất bình. May khi đó thân thể của phụ hoàng hắn còn khỏe mạnh, sau khi mà đau buồn qua đi, liền thường xuyên xuất nhập hậu cung. Năm tiếp theo, trong cung mới liên tục sinh hạ tam hoàng tử, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử. Đáng tiếc chính là tam hoàng tử trời sinh phổi tật. Tình huống như thế, nhưng so dáng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ba vú hầu hạ của y mỗi ngày đều phải uống thuốc, để làm trong sữa cũng tràn ngập dược tính. Thiên Hòa Đế đối với đệ đệ này á kỳ thật ôm kỳ vọng rất lớn. Hắn tự biết thân của mình không tốt, liền hy vọng có thể có một đệ đệ thân thể khỏe mạnh. Đến lúc đó, hắn dụng tâm phụ tá, cùng nhau chống đỡ lên toàn bộ đại ngụy. Đáng tiếc, Gia Hữu Đế đồng dạng cũng thật là thất vọng. Hắn bắt đầu tìm thầy trị bệnh hỏi, một lòng muốn sinh ra một người đủ khỏe mạnh thừa kế. Nhưng mà ngay cả hoàng nữ cũng chưa lại sinh ra. Gia Hữu Đế một lòng cho rằng chính mình không có đủ thành tâm, cố ý bãi triều, đi tới trong Ngọc Linh Quang ở bên ngoài kinh thành, dâng hương mà tắm gội, ăn chay 10 ngày, thành tâm khẩn cầu. Cũng không biết có phải hay không, thành tâm cảm động trời cao. Mùa đông năm đó, có một người cung phi mang thai, rồi sau đó gia hữu 30 năm, sinh hạ tứ hoàng tử. Y sinh ra Ngọc Tuyết đáng yêu, quan trọng nhất chính là cũng đủ khỏe mạnh. Hoàng cung trên dưới đều thật là vui vẻ. Gia hữu đế ôm tứ hoàng tử, kích động cho đến nước mắt doanh tròng. Ngay tại chỗ, ban tên cho tứ hoàng tử là Tục, ý là kéo dài hoàng triều. Vào năm thiên mệnh, hỷ đắc lần nhi, gia hữu đế một lòng cho rằng thần tiên đã hiển linh. Sau khi mà tứ hoàng tử sinh, liền đến Ngọc Linh Quang tế lễ tạ thần. Quan chủ nói cho gia hữu đế, tứ hoàng tử sinh ra canh giờ rất tốt, chính là mệnh chân long thiên tử. Nhưng mà đại ngụy trên dưới một ngày, sinh ra hài đồng đông đảo, chỉ sợ phân mỏng long khí quy. Gia hữu đế trị quốc tuy là bình thường, nhưng mà tổng thể mà nói, hắn còn tính là tốt. Cho nên cũng không giống như những bạo quân thời cổ đó, đem toàn bộ hài tử sinh ra vào canh giờ này, toàn bộ xử tử. Chỉ là ban xuống thánh chỉ, nói là tứ hoàng tử, mệnh cách quý trọng, không có cho phép hài tử cùng hắn trùng ngày sinh, chúc mừng sinh nhật, để tránh kinh động trời đất, phân mỏng khí giận. Trong đó, liền bao gồm Kính Dương Phủ, Liễu Trắc Phi vừa mới sinh hạ cái đứa con thứ ba, ngu nhẩm. Y vốn là muốn nương cùng tiểu thúc thúc cùng ngày sinh để được gia hữu đế coi trọng. Lại bởi vì một câu của đạo nhân, làm cho hắn trở thành tội nhân, sắp phần mỏng lòng khí. Liễu Trắc Phi vì để tạo ra trùng hợp mà ăn vào thuốc thúc sinh, không lâu sau cũng hậm hực mà chết. Đợi khi mà tứ hoàng tử 5 tuổi, gia hữu đế mới tìm Ôn Thái Phó, chờ đại nho dài y dở lòng, liền chờ đem cho y bồi dưỡng thành một người đủ tư cách đế vương. Y cũng không có phụ sự mong đợi của mọi người, lúc 10 tuổi cũng đã có thể một mình đảm đương một phía. Cho dù ở trên kinh lược trị quốc hay là trên đấu nhân xử thế đều hiển lộ tài trí hơn người. Gia hữu đế thương y như châu tự bảo, nhân thủ trong điện hầu hạ vĩnh viễn so với hầu hạ bản thân của gia hữu đế còn là muốn nhiều hơn. Thỉnh sủng như vậy tự nhiên sẽ đưa tới người khác khó chịu. Gia hữu triều dương hoàng hậu thân thể là hiển hách, lại bởi vì hoàng trưởng tử ngu thuần sớm đã mất, ngay đóng cửa không ra. Mẹ đẻ của tứ hoàng tử Từ Phi vốn cũng không phải là cái người thông minh gì. Nàng tự nhận sinh hạ hoàng đế tương lai, ngay cả gia hữu đế đều kính nàng ba phần. Lại cộng thêm có người châm ngòi thổi gió, nàng làm người liền càng rỡ lên, hành sự xa hoa lãng phí vô độ, nửa điểm cũng không có đem cung quy để vào trong mắt. Dương hoàng hậu thấy nàng hành sự càng thêm không có ra gì, mới liền cùng với gia hữu đế góp lời, nói dưới gối hư không muốn đem tứ hoàng tử đưa đến danh nghĩa chính mình, làm y trở thành đích tử danh chính ngôn thuận. Gia hữu đế dĩ nhiên cầu mà không được, một lời liền đáp ứng xuống. Sau đó mới thật mau khiến cho Khâm Thiên Giám chọn ngày tốt cử hành điển lễ, đem tứ hoàng tử lên Ngọc Điệp, trở thành địch tử thứ hai đại ngụy. Từ Phi nhìn thấy cái vị trí thái hậu dáng đã đóng thuyền bị đoạt, cả người đều điên rồi. Nàng ngày nọ đi qua thỉnh an, rút ra một cây trâm đâm hoàng hậu bị thương, rốt cuộc đã bị bắt vào trong lãnh cung, gặp ngày đặc xá cũng không có được tha. Gia hữu đế tuy không có muốn đối với mẹ đẻ tứ hoàng tử như vậy, nhưng mà trấn an hoàng hậu cùng thế lực sau lưng của nàng hiển nhiên càng quan trọng. Sau khi mà hoàng hậu bị ám sát, suốt ngày kinh sợ không thôi, khiến cho miệng vết thương ở trên cổ thật lâu không thể khép lại. Vào mùa đông gia hữu năm 39, buồn tai nhân gian. Hoàng hậu mất là ngày quốc tang, dân gian mới lấy ngày thai năm, cần gì hoàng hậu giữ đạo hiếu 3 ngày. Ngu Tục thân là đích tử còn sống duy nhất trên Ngọc Điệp hoàng hậu, nên yêu cầu giữ đạo hiếu 3 tháng, mỗi ngày cần sáng sớm dâng hương đốt vàng mã, rồi sau đó quỳ khóc mẫu linh 2 canh giờ thì mới có thể rời đi linh đường. Hơn nữa lúc giữ đạo hiếu ẩm thực đạm bạc. Tứ hoàng tử từ nhỏ được nhóm đại nho hung đúc, là một người chí thuần chí hiếu. Hắn đối với hoàng hậu nương nương thật cảm thấy hổ thẹn. bởi vì hắn minh bạch nếu không phải là mẫu phi hắn phạm thượng, hoàng hậu không có khả năng chết rồi. Cho nên mỗi ngày sau khi mà làm xong hiếu đạo, trở về lại giết 10 thiên tế văn tới linh trước để mà đốt cháy. Bất quá hơn một tháng, Ngu Tục khuôn mặt nhỏ vốn dĩ mượt mà đáng yêu liền đã gầy không có thành bộ dáng. Gia hữu đế có tâm bảo hắn không có cần phải tiếp tục, lại bị hắn lấy các cái lý do cự tuyệt. Gia hữu đế cũng nhìn ra nhà mẹ đẻ hoàng hậu thái độ vốn dĩ trách cứ có một chút lơi lỏng, liền cũng ngầm đồng ý để cho hắn làm như vậy. Cuối tháng 12, đưa tang của hoàng hậu, tứ hoàng tử Ngu Tục mặc áo tang đỡ linh 10 dặm, không có chỉ làm cho nhà mẹ đẻ hoàng hậu rốt cuộc tiêu tan, cũng ở trước mặt của văn võ đại thần trở nên một cái hình tượng chí thuần chí hiếu. Nhưng mà chính hắn cảm nhiễm phong hàn, đêm đó liền sốt cao không ngừng. Thái y trong cung, thay phiên gác đêm, toàn bộ chùa miếu cùng với đạo quan trong kinh thành đều an bài người tụng kinh cầu nguyện. Gia hữu đế đại xá thiên hạ, toàn bộ phạm nhân tội gia một cấp để cầu lấy tứ hoàng tử có thể chuyển nguy thành an. Đáng tiếc chính là tứ hoàng tử rốt cuộc vẫn không có thể cứu được trở về. Tiếng chuông năm mới vừa mới gõ vang, trong cung đã truyền đến cái tiếng chuông tang. Mùa xuân năm 42 gia hữu, tứ hoàng tử đã chết. Lại phong hàn, ai cũng không có nghĩ được, chỉ là hai tràng phong hàn nho nhỏ, thế nhưng sẽ làm cho hoàng triều to lớn như vậy lâm vào hoàn cảnh xấu hổ, không có người nối nghiệp. Tứ hoàng tử lễ tang vô cùng long trọng, hai tử này hao phí vô số tâm huyết, gia hữu đế cùng với các đại thần bồi dưỡng, lúc này đây hạ tang theo nghi lễ của thái tử. Gia hữu đế trước là tang thê, sau lại đào mất ái tử, trải qua đả kích này cũng bệnh nặng một hồi, từ đó thân thể liền không có còn như trước đây. Hơn nữa, năm đó lúc mà hắn tìm thầy trị bệnh, hỏi khó tránh khỏi, dùng một ít đan dược. Lúc này, cũng cái thứ đó liền phát lên cái tác dụng phụ, thân thể hắn mỗi ngày tệ hơn. Nhị hoàng tử Ngu Thiệu, ngay lúc đó chính là Kính Dương gia, chính là dưới cái tình huống lâm nguy như thế, nhận nhiệm vụ gánh vác toàn bộ dương triều của Đại Ngụy. Được Ôn Thái Phó, cùng với bá quan thần tử, trung tâm phụ trợ, Ngu Thiệu cuối cùng đã vượt đoạn thời gian gian nan nhất kia. Hắn cẩn trọng chăm lo việc nước, làm những thần tử đó vốn dĩ không có quá xem trọng. Vị Kính Dương này cho tới nay biểu hiện bình thường, lau nước mắt mà nhìn. Thái y diện cũng là so với bất luận kẻ nào đều coi trọng thân thể của vị Kính Dương này. Mạch bình an một ngày ba lần, đồ ăn đều là cùng nguyên liệu ôn bổ hầm nấu mà thành, không một chút nào chậm trễ. Có lẽ là bởi vì như thế, thân thể của Ngu Thiệu thế nhưng so với trước kia chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Trên mặt luôn là xanh trắng, cũng xuất hiện vài cái tia hồng nhuận. Gia hữu đế thấy tình cảnh như vậy, trong lòng dần cảm thấy an ủi. Vốn dĩ bởi vì lo lắng không người kế tục, buồn bực dần dần tan đi, thân thể chậm rãi tốt lên. Chính là cái mùa đông năm 42 gia hữu, tràng đại tuyết mạc bắc kia đem gia hữu đế vốn dĩ có một chút chuyển biến tốt đẹp lại một lần nữa kéo vào vực sâu. Trong mấy đêm thương vong vô số, trong triều rung chuyển bất an, quần thần đã sôi nổi thượng tấu khẩn cầu gia hữu đế ốm đau trên giường ban bố chiếu cáo tội của mình, khẩn cầu trời cao ban ân. Nhị hoàng tử Ngu Thiệu vì tình hình tai nạn không ngủ không nghỉ, thân thể càng ngày sa sút. Qua mấy ngày, khí sắc thế nhưng so với gia hữu đế còn muốn khó coi hơn một chút. Trên giường bệnh của gia hữu đế tâm như tro tàn, hắn nhìn lại một chút cả đời của chính mình, cảm thấy chính mình khả năng thật là một cái người thất đức. Nếu không, trời cao như thế nào sẽ đối hắn như vậy chứ? Từ ngày mà hắn kế vị, Đại Ngụy trên dưới thiên tai không ngừng, khiến cho bá tánh trôi dạt khắp nơi, khổ không nói nổi. Hắn sinh hạ hoàng tử, thân thể tốt sống không bao lâu, sống được lâu, thân thể gầy yếu, khó gánh trọng trách. Đây là trời muốn Ngu Kiểu hắn chết sao? Các bạn vừa nghe xong tập 66, Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo.